Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, đột phá. Tử thần thị, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi biết mệnh lệnh của ngươi sẽ cho nhân tộc mang đến bao lớn tổn thất sao? Ngươi biết sẽ có bao nhiêu nhân tộc binh sĩ bởi vậy chết oan chết uổng sao? Một tên trưởng lão đi vào Phong Tử Thần trước mặt, nghiêm nghị chất vấn. Biết, Phong Tử Thần mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Ngươi biết, vậy ngươi còn dám xuống mệnh lệnh như vậy? Ngươi là muốn cho bọn họ đi chịu chết sao? Nghe thấy lời ấy, trong lòng mọi người lửa giận triệt để bộc phát. Tức giận chỉ trích lấy Phong Tử Thần. Đủ rồi, các ngươi không cần lại nói. Cái này không chỉ có là tử thần mệnh lệnh, càng là ta mệnh lệnh. Thấy mọi người càng không ngừng chỉ trích Phong Tử Thần, Hữu Sào thị có chút không vui nói. Vì sao? Sào Hoàng tại sao lại xuống như thế hoang đường mệnh lệnh? Đám người có chút không hiểu. Luôn luôn nhân đức Sào Hoàng, tại sao lại để cho mình tộc nhân ra ngoài chịu chết? Đông Hải Chi Tân nhân tộc, bị chúng ta bảo hộ quá là được. Đều quên đi hồng hoang hiểm ác, coi là thiên địa quá lớn. Có thể mặc cho bọn hắn ngao du, liền nên để bọn hắn ra ngoài đi một chút. Kiến thức xuống hồng hoang hung hiểm, chỉ có nhường chính bọn họ đau nhức qua, sợ qua, mới có thể minh bạch. Sinh hoạt tại Đông Hải Chi Tân, là may mắn dường nào một sự kiện. Phong Tử Thần nhàn nhạt hướng đám người giải thích nói. Lại nói, nhìn chung hồng hoang lịch sử, có cái kia đại tộc quật khởi, không phải là đạp trên từng đống thi hài thành tựu, mà nhân tộc sinh ra đến nay, chưa từng trải qua một hồi đại chiến. Vừa vặn mượn cơ hội này, nhường tộc nhân ra ngoài lịch luyện, bồi dưỡng bọn họ khí thế hùng dũng máu lửa. Ai, vậy liền như thế đi. Thấy Phong Tử Thần cùng Hữu Sào thị thái độ kiên quyết, đám người không tốt nói thêm gì nữa, đành phải bất đắc dĩ lui ra. Hôm sau, Phong Tử Thần theo Tử Thần Động Thiên bên trong rút ra một cái ngọc mạch, tốn thời gian mấy năm, luyện chế ra mấy chục ngàn ngọn đèn trong, cất đặt tại tổ miếu bên trong. Đây là mệnh đèn, là Phong Tử Thần căn cứ hậu thế ký ức sáng tạo, chuyên vì ra ngoài tộc nhân chuẩn bị. Tộc nhân ra ngoài lúc, chỉ cần đem tinh huyết nhỏ vào trong đó, liền có thể bằng này xác định vị trí sinh tử các loại. Núi Tử Vi phía dưới, Phong Tử Thần ngồi ngay ngắn trên đài cao, tuyên truyền giảng giải tiên thiên bát quái đạo. Đông đảo nhân tộc nghe được như si như say. Bát quái giả, càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái, thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa núi, trạch vậy, chấm ngoặc kép, theo hắn giảng thuật, một bộ tiên thiên bát quái đồ chậm chậm triển khai, diễn dịch vũ trụ vận hành đạo, vạn vật sinh diệt lý lẽ. Lúc trước Phục Hy truyền xuống tiên thiên bát quái lúc từng nói, nhường Phong Tử Thần thay mặt thần tại nhân tộc truyền xuống tiên thiên bát quái đạo, lấy toàn thần cùng nhân tộc duyên phận. Bây giờ, nhân tộc chúng tiên muốn ra ngoài du lịch, Phong Tử Thần cảm giác sâu sắc cơ duyên đã tới, thừa cơ truyền xuống tiên thiên bát quái đạo, liền có thể tăng cường nhân tộc nội tình, lại có thể gia tăng ra ngoài tộc nhân sống sót át chủ bài. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Hy Hoàng không hổ là hồng hoang thôi diễn đại gia, sợ là vào lúc đó lợi dụng tính ra nhân tộc vấn đề. Chú ý này ý đặc biệt truyền xuống tiên thiên bát quái đạo, lấy ứng đối chuyện hôm nay. Cái này đại thần thông giả, nhất cử nhất động đều có thâm ý, khiến Phong Tử Thần thán phục không thôi. Trăm năm về sau, Phong Tử Thần giảng đạo hoàn tất, không đợi đám người đáp tạ, thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Lại là hắn chân linh bừng bừng phấn chấn, đột phá cơ hội đã tới. Ngày đó chân linh viên mãn, hắn liền có triệu chứng đột phá. Bất quá khi đó hắn bởi vì có chuyện quan trọng mang theo, đem đột phá cảm giác cưỡng ép đè xuống. Hôm nay đang giảng đạo đồng thời, hắn cũng tại trải vuốt tự thân đoạt được, trong thoáng chốc cùng thiên địa tương ấn chứng, lần nữa dẫn tới đột phá cơ hội. Lần này, hắn cũng không dám lại áp chế tu vi. Một đóa màu tím khánh vân, Theo phong tử thần sau đầu từ từ bay lên, đem hỗn độn châu, tử thần kiếm, hồng mông đạo chuông nâng dơ lên, khiến cho phong tử thần một mảnh nhẹ nhàng. Tiếp lấy một sợi màu tím đạo quang từ trên người hắn hiển hiện. Không ngừng nhảy nhót, một hồi hóa thành chu thiên tinh thần, một hồi hóa thành vũ trụ vạn tượng, một hồi diễn dịch thiên địa vạn đạo, vô hình vô chất, rực rỡ ngời ngời, oanh một tiếng, tựa như thiên địa cùng vang lên. Cái này sợi màu tím đạo quang đánh xuyên tầng tầng không gian, đi vào phong tử thần chân linh chỗ, chân linh há mồm một hút, đem màu tím đạo quang nuốt vào trong bụng, thoáng chốc, một cỗ viên mãn khí tức theo chân linh trên thân tỏa ra. Bất hủ đạo quang chiếu rọi bát phương, nhẹ nhàng vừa cất bước, chân linh bước vào thứ 27 trọng thiên đạo không gian bên trong. Một cỗ thuộc về thái ất kim tiên uy áp theo phong tử thần trong cơ thể ầm ầm bộc phát. Giờ khắc này, hắn chính thức bước vào thái ất kim tiên cảnh giới. Bất quá, ngay tại phong tử thần đột phá thái ất kim tiên một khắc này, một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến, đem hắn kéo vào tử vi tinh tử vi thần thai bên trong. Hả? Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao quả nhân sẽ tâm thần có chút không tập trung? Lăng Tiêu Điện bên trong, Đế Tuấn bỗng nhiên một trận tâm huyết dâng trào, nhịn không được nhíu mày lẩm bẩm. Trầm tư một lát, Đế Tuấn lấy ra hà đồ, lạc thư, yên lặng suy tính. Hả? Vì sao coi không ra? Thiên cơ biểu hiện phía dưới, hết thảy đều rất bình thường. Lần này Đế Tuấn có chút hoảng hốt, như thần như vậy cao thủ, tuyệt sẽ không tùy tiện tâm huyết dâng trào. Một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa có đại sự muốn phát sinh. Hiện tại liền hà đồ lạc thư đều không thể suy tính ra. Càng là hiện ra việc này không phải bình thường. Có ai không? Nhanh đi thương thiên mời hy hoàng. Được rồi. Hay là quả nhân tự mình đi một chuyến đi. Nói xong, Đế Tuấn thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại hy hoàng ngoài cung. Đạo hữu như thế nào đột nhiên tới đây? Cảm nhận được Đế Tuấn khí tức, Phục Hy vội vàng đi ra hy hoàng cung, đem Đế Tuấn mời vào. Đạo hữu, bần đạo hôm nay đến đây, thực có một chuyện muốn nhờ. Đón lấy, Đế Tuấn liền đem vừa rồi sự tình cáo chi Phục Hy. Phục Hy tại thôi diễn đạo đạt thành tựu cao. Hồng Hoang biết rõ, chính là Đế Tuấn cũng phải thừa nhận. Nếu là không có hà đồ lạc thư, mình tại thôi diễn đạo đạt thành tựu cao, kém xa nó vạn nhất. Lại có việc này, lấy đạo hữu thực lực, lại tăng thêm hà đồ lạc thư, trong Hồng Hoang có thể giấu giếm được ngươi sự tình cũng không nhiều. Nghe xong Đế Tuấn kể rõ, Phục Hy không khỏi có chút trịnh trọng lên. Chính vì vậy, bần đạo mới đến tìm kiếm đạo hữu trợ giúp. Nếu không, làm sao có thể quấy rầy đạo hữu thanh tu? Đế Tuấn cười khổ nói. Đạo hữu nghiêm trọng, khách khí một tiếng. Phục Hy lúc này khoanh chân ngồi xuống, ở trong lòng suy tính. Quái tai, vì sao bần đạo cũng không tính ra đến? Suy tính một lát, Phục Hy cũng thấy thiên cơ một mảnh bình thường, cũng không đại sự phát sinh. Thế giới thụ phục sinh về sau, phong tử thần trên người bàn cổ chiếu cố càng đậm. Thử hỏi, có bàn cổ xuất thủ che lấp, trong Hồng Hoang lại có bao nhiêu người có thể tính ra hắn thiên cơ? Đạo hữu, chúng ta liên thủ như thế nào? Liếc nhau, Phục Hy cùng Đế Tuấn cùng kêu lên nói. Đế Tuấn tiện tay ném đi, hà đồ lạc thư bay ra, diễn hóa tiên thiên cửu cung đạo. Phục Hy chỉ một ngón tay, tiên thiên bát quái hiển hiện, rơi vào hà đồ lạc thư bên trong. Lập tức, một bộ cửu cung bát quái đồ xuất hiện, diễn dịch thiên địa chí lý. Tựa như thiên địa đứng im, một dòng sông dài chậm rãi hiện ra thân ảnh, tản ra khí tức của thời gian. Thời không sông dài, nhìn thấy đầu này sông dài, mà lấy hai người chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, cũng không chỉ có nháy mắt thất thần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.